Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi ngày đến nơi đây, nàng đã thấy tâm hồn mình yên bình và thanh thản đến lạ thường. Nhưng bây giờ ngồi trên khu đồi nhỏ này, nàng lại cảm thấy buồn. Mới vừa hôm qua nàng về thành phố dự định đi chơi và đến thăm Kiều Lan, thì Kiều Lan đi tour. Nàng cảm thấy thất vọng và nghĩ, chả lẽ lại trở về liền. Thôi thì đi lòng vòng thành phố mua sắm vài thứ. Nàng đi rất nhiều chỗ, bước chân đưa nàng đến công ty du lịch, nơi nàng làm ngày xưa lúc nào không hay. Nàng nhìn vào lòng cảm thấy ngượng ngùi. Nếu Bội Phong không bỏ nàng thì mọi chuyện có lẽ không có gì thay đổi. Và bây giờ nàng vẫn là hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ bây giờ nàng đã là vợ của Bội Phong cũng không chừng. Người đến đó nàng lại nhớ đến Bội Phong rồi thở dài. Bỗng nàng nghe thấy tiếng gọi lớn. Mận Nghi. Tiếng gọi sao nghe quá quen thuộc. Mận Nghi cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng khi nàng quay lại nơi có tiếng gọi thì thấy Bội Phong. Nàng thẳng thốt kêu lên. Bội Phong. Nhưng có điều không hiểu sao Mận Nghi nghe thấy lòng mình hơi nhói lên. Bội Phong bây giờ khác hẳn Bội Phong của một năm qua. Sao bây giờ lại xanh xao gầy gò? Gương mặt thông minh tươi tỉnh ngày nào đã mất, thay vào đó là gương mặt có vẻ mệt mỏi. Trang phục bên ngoài của anh không có gì thay đổi, vẫn sang trọng gọn gàng. Thế là nàng nghĩ, có lẽ là anh bị bệnh hay chăng? Lúc đó Bội Phong đến gần nàng hơn, anh hỏi. Mận Nghi, em khỏe chứ? Nàng lúng túng. Vâng, em khỏe. Nàng cảm thấy có một cái gì đó như để nàng đến với Bội Phong. Nhưng cùng lúc đó nàng lại nhớ đến những ngày nàng đau khổ vì Bội Phong bỏ rơi, nên tâm nàng liền bảo. Mận Nghi, mi đã khổ một lần rồi, không được mềm yếu nghe chưa? Lúc đó Bội Phong lại lên tiếng. Mận Nghi, em có thể đi uống nước với anh hay không? Rất khó khăn, nàng mới quen được anh. Bây giờ nàng không muốn sinh lưu đến anh nữa, cho nên trả lời dứt khoát. Cảm ơn, tôi có chuyện phải đi ngay, chào anh. Lại sao nàng vẫy một chiếc taxi, chờ tới và mở cửa bước vào. Qua kính chiếu hậu, nàng thấy Bội Phong hối tiếc nhìn theo với đôi mắt đượm buồn đầy ân hận. Lúc đó nàng thấy lòng mình cũng rung động và hơi bất nhẫn. Nhưng nàng không muốn khổ sở thêm một lần nào nữa. Nắng chiều đã khuất sau khu đồi nhỏ đã lâu. Nàng thở dài rồi đưa tay vào túi lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh bản thân của Bội Phong đang nhìn nàng cười. Cười tươi rói. Lúc này anh cao to vạm vỡ, đôi mắt trong sáng lanh lợi. Dù tươi cười hơi nhếch lên một chút mà mọi người thường bảo đó là nụ cười đều. Có lẽ đến bây giờ nàng mới nhận ra. Nhưng bây giờ nhận ra thì có ích gì chứ. Nàng và anh đã chấm dứt rồi. Thôi thì tình đã hết. Còn lưu giữ làm gì nữa? Hãy cố gắng xóa sạch hình bóng của Bội Phong trong trái tim mình. Nhìn thẳng vào tấm hình của Bội Phong một lần nữa, nàng nói thầm. Bội Phong, vĩnh biệt nhé. Nói xong nàng xé rách tấm hình và ném mạnh xuống dòng suối rồi thở dài nhẹ nhõm. Anh ấy là bạn trai của cô sao? Chưa chút nữa thì Mận Nghi đã kêu thét lên vì giận mình. Nhưng nàng đã kịp bịt miệng mình lại và quay lại về phía sau. Người phát ra tiếng nói. Mận Nghi vô cùng ngỡ ngàng. Thì sao người đó là Tử Trung? Nàng lúng túng đến độ gần như không nói ra thành lời. Ông Tử Trung. Nhưng Tử Trung dường như không để ý đến thái độ của Mận Nghi. Anh thản nhiên bước đến ngồi bên gần nàng. Ánh mắt nhìn ra suối hỏi. Cô thích đến đây ngắm cảnh hay sao? Thấy Tử Trung lạng sang chuyện khác nên Mận Nghi bình tĩnh hơn. À, hôm trước tôi vô tình phát hiện ra nơi đây. Tôi thấy cảnh ở đây đẹp quá. Dù sao tôi cũng chẳng biết đi đâu. Thôi thì ra đây ngắm cảnh vậy. Tử Trung tán thành khi gương mặt của anh lộ nét buồn rười rượi. Đúng, cảnh ở đây rất đẹp. Trước kia bạn tôi vẫn thường hay ra đây chơi và ngắm cảnh vào những buổi chiều. Nhưng hình như cũng lâu rồi, tôi không đến đây nữa. Anh hát một cọng cọ thả xuống dòng suối. Cọng cỏ nhỏ trao đảo, chơi với rồi trôi theo dòng nước. Anh lại tiếp. Nhưng cảnh vật ở đây vẫn không hề thay đổi, vẫn đẹp vô cùng. Tôi chúng hát đến hai chữ bọn tôi, mà nhìn mắt anh buồn não vô cùng. Mẫn Nghi đoán có lẽ anh và người con gái đã phụ anh chăng? Vì Thủ Vân đã nói hết cho nàng biết về tâm sự của anh. Sao bây giờ nhìn anh, nàng thấy đáng thương và gần gũi vô cùng. Nàng nghĩ rằng nàng có thể làm một việc gì đó để giúp Tử Trung nên hỏi. À, ông Tử Trung này. Tử Trung quay sang nhìn thẳng vào mắt Mận Nghi nói. Cô cảm thấy bất công cho tôi khi cô gọi tôi bằng ông, đúng không? Rõ ràng là tôi chỉ lớn hơn cô chừng vài tuổi thôi mà. À thì, tại vì tôi gọi theo mọi người quen rồi. Nghe tôi lại thích cô gọi tôi bằng một chữ nào đó gần gũi và thân thiết hơn. Nghĩa là anh chẳng hạn. Cô đồng ý chứ? Nhưng ông... lại cũng là ông nữa rồi. À mà lúc nãy hình như cô muốn hỏi tôi điều gì đó phải không? Mận Nghi thấy dạn dị hơn. Hình như tôi thấy ông. À, anh có tâm sự gì buồn lắm phải không? Sợ như Tử Trung đã đoán biết trước là Mận Nghi sẽ hỏi mình câu đó nên anh cười buồn. Cô nói đúng rồi đó. Nhưng tôi nghĩ mình không cần nói ra vì cô đã biết mình nhầm rồi. Mận Nghi lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại biết nàng đã biết chuyện của anh. Càng cảm thấy áy náy vì mình đã tò mò nên ngập ngừng. Tôi... Cô yên tâm đi, đó là chuyện đã qua rồi.